livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lão gia tử thầm kêu không tốt, một hơi nhét nốt mấy miếng thịt còn lại vào miệng, nhanh chóng cầm lấy phần thân cây thì là thả vào hộp nhỏ nhét vô ngực, liền chạy, nói ta không có ở đây. Sau đó không quan tâm tuổi tác già yếu ra sao, nhảy qua rào cây chạy đi, so với người khác còn nhanh hơn. Một màn này không chỉ có quản gia ngây ngốc nhìn thấy, mà cả Tông Linh cùng Mục Di Giật đều bị choáng váng. Là bọn họ hoa mắt rồi, người vừa tồi vừa nhảy vừa chạy, là người cầm quyền Đường ra thật sao? Kết quả, đây mới là bắt đầu. Sau một LC, thần rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, cổ viện trưởng viện nghiên cứu cổ cũng trước mắt bọn họ nhảy qua một cái. Quản gia lúng túng không thôi, tranh thủ thời gian tự mình đem Tông Linh cùng Mục Gia Giật đưa ra cửa. Mục Gia Giật đứng trước cửa trang viên Đường ra, hắn nghĩ tới hình ảnh ban nãy cùng một cổ hương vị bá đạo kia, đột nhiên nảy ra ý tưởng làm sao có thể lung lạc Đường lão rồi. Không nghĩ tới Đường lão vậy mà lại là mọi kẻ ham ăn. Còn Tông tiên sinh trong miệng ông ta là ai? Mục Gia Giật trở về tra một chút, thế mới biết trong khoảng thời gian hắn tìm cách đạt được một ghế trong sở nghiên cứu liên bang, vậy mà trên tinh bá lại mọc lên một tông tiên sinh thần bí khó lường như vậy. Mục Gia Giật càng xem trực tiếp chiếu lại mắt hắn càng nặng nề. Chỉ là một streamer mới ngoi lên ở khu mỹ thực, chỉ qua vài ngày ngắn ngủi vậy mà lại có đến mấy trăm vạn fan theo dõi. Nghĩ đến có người so với hắn còn được chú ý hơn, càng được lòng người hơn, thậm chí danh tiếng còn vượt trội hơn. Mục Gia Giật sắc mặt nặng nề khó coi, hắn quyết không cho phép người nào hấp dẫn ánh mắt hơn hắn. Hắn mới là tồn tại hoàn mỹ nhất, tốt nhất, nếu như có người khác tốt hơn, vậy liền loại bỏ là được. Không tồn tại, tự nhiên sẽ không đoạt danh tiếng của hắn. Ninh Vân Dập không phải là ví dụ sai, hắn tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm như vậy, chỉ chờ ngày xuất hiện sẽ lấy thành tích rực rỡ nhất, sáng chói nhất. Kết quả đâu, hắn lại đứng thứ hai, thậm chí dung mạo cũng không bằng cái thứ trời sinh là phế vật không có chút tinh thần lực. Cái này hắn có thể nhịn được sao? Ban đêm, trên kênh khu sinh hoạt của tinh bá lại xuất hiện một streamer mới. Chờ đám người hiếu kỳ tiến vào xem mặt mũi đối phương, liền trừng mắt khó tin. Lúc tinh võng xuất hiện chấn động biên độ nhỏ, Minh Vân Dập lại đang đa tọa ở thư phòng, mãi đến giờ nghỉ ngơi buổi tối mới thu được không ít tin nhắn. Y ấn mở vòng tay, chờ xem hết mới phát hiện mọi người đang nói đều là cùng một sự kiện. An Đông, Tông Tiên Sinh, khu sinh hoạt. Trên tinh bá mới xuất hiện một streamer mới, ta muốn báo trước cho ngươi, hắn là Mục Gia Giật, cu ả Mục Gia, ngươi có biết hắn không? Bản thân hắn ở Mục Gia cũng không phải nổi trội nhất, nhưng hôn phu của hắn là người thừa kế của Tông Gia, một trong tam đại gia tộc, chính là gia tộc của Tông Nguyên Soái, An Đông, liên kết, Bạch Thành Chủ, Hiền Đệ. Chủ tinh có tin tức mới truyền đến, liên quan tới Mục Gia Giật, Bạch Thành Chủ. Mục Gia Giật hôm nay cùng Tông Linh đi Đường Gia Trang gặp Đường Lão Gia Chủ, sau đó liền rời đi, đến đêm lại đăng ký một kênh livestream trên tinh bá, lôi kéo chú ý của cả tinh võng, Bạch Thành Chủ. Trước khi Mục Gia Giật và Tông Linh rời đi, cổ viện trưởng viện nghiên cứu cổ lại tức giận đùng đùng tìm Đường lão. Cả hai bọn họ vừa vặn gặp qua cổ viện trưởng. Ninh Vân Dập xem hết híp mắt, đang yên đẹp sao Mục Gia Giật lại đột nhiên biến thành streamer mới của tinh bá vậy. Y ấn mở liên kết của An Đông phát tới. Quả nhiên trên tinh bá bây giờ đang thảo luận ngập trời chuyện này. Là thấy thân phận vị hôn phu của người thừa kế tương lai Tông Gia sẽ càng có khả năng hấp dẫn lưu lượng sao? Đầu trang tin tức là ba hot topic có liên quan đến Mục Gia Giật. Kinh, chuẩn hôn phu của người thừa kế tông gia đăng ký tinh bá. Nóng, Mục Gia Giật đăng ký tinh bá. Tài khoản trong một giờ fan hâm mộ đột phá 10 vạn. Kinh ngạc đến ngây người. Hỏa, 30 giây ăn thức ăn cho chó của Mục Gia Giật ba cùng người thừa kế tương lai của tông gia. Hỏa, Ninh Vân Dập không cần ấn đi vào cũng có thể đoán được đều là chuyện gì xảy ra. Đơn giản nội dung thảo luận che trời lấp đất tuyên truyền Mục Gia Giật thân phận như thế nào. Năng lực mạnh ra sao? Sợ là không thiếu việc đề cập đến thân phận tuổi trẻ đã đạt đến trị liệu sư cấp S hiếm có của hắn. Trước khi Mục Gia Giật cùng Tông Linh đính hôn, dân chúng tinh tế cũng không ai biết đến hắn. Sau khi công bố cọc hôn nhân này ra đại chúng mới biết đến sự tồn tại của hắn. Nhất là lời tuyên truyền Mục Gia Giật là cường giả tinh thần lực trời sinh. Trị liệu sư cấp S, tiền đồ rộng mở phía sau. Tông Linh nhiệt độ cao là bởi vì Tông Gia là thủ tinh một trong tam đại thế gia. Dân chúng đối vị Tông Gia chủ thần bí cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc đối phương quá mức khiêm tốn. Lúc này xuất hiện một người thừa kế tương lai, lại thêm dung mạo xuất chúng cộng trẻ tuổi, lại là học sinh ưu tú của Học viện Quân sự Liên bang ở chủ tinh. Tự nhiên chú ý một chút, nhưng không bao lâu lại phát hiện vị người thừa kế tương lai này vậy mà đính hôn. Lại là liên hôn giữa hai gia tộc lớn nữa. Chẳng qua hai năm này hai người khiêm tốn rất nhiều. Độ chú ý ngày một ít đi. Ngược lại làm mọi người quên mất tràn cảnh tú ân ái của năm đó. Ninh Vân Dập nhìn qua cái mục nhấn mạnh thân phận người thừa kế tương lai tông gia nhằm mục đích lôi cuốn. Xem ra hôm nay xảy ra chuyện gì khiến Mục Gia Giật lại dở trò rồi. Rốt cuộc là bị cái gì kích động rồi? Cảm thấy có người đoạt chú ý của hắn ta sao? Ninh Vân Dập mở ra trang sau của tinh bá tìm tới mục. Tin nhắn riêng, liên hệ Lộ Gia, tông môn đệ nhất đao, cổ viện trưởng cùng Đường lão nổi ra tranh chấp rồi. Lộ Gia hẳn là cũng đang lên tinh võng. Một giây sau liền phản hồi lại, bởi vì hôm nay sự phụ gây chuyện, hắn nhìn không được lải nhải lẩm bẩm nên mới có cứ sự kia. Lộ Gia, đao tiên sinh, người không biết Đường lão lừa gạt sư phụ ta như thế nào đâu. Ông ấy tức điên. Đường lão dùng một hộp đất cổ lam tinh đổi cây thì là của sư phụ. Chính là cái loại thì là mà đao tiên sinh làm thịt dê thì là đó. Sư phụ mấy ngày nay bế quan nghiên cứu trồng mầm cà chua. Không biết đã ra hương vị món mới. Cứ vậy mà đưa cây thì là cho Đường lão. Sau khi ông ấy biết thì lập tức đánh tới Đường gia. Ninh Vân Dập xem xong. Quả nhiên đúng với suy đoán của y. Mục Gia Giật thật đúng là vẫn như trước đây. Hoàn toàn không chấp nhận việc bản thân thua kém người khác, càng không chịu người khác nhận được chú ý hơn so với hắn. Mục Gia Giật cùng Tông Linh đến Đường gia khẳng định là có mục đích. Chỉ là bị cự tuyệt. Trùng hợp lúc này Đường lão dùng cây thì là làm thức ăn. Mục Gia Giật mới biết gần đây lại xuất hiện một streamer gây náo động trên tinh bá. Mục Gia Giật sợ là đứng ngồi không yên, sợ bị người ta đoạt danh tiếng là một chuyện, thuận tiện muốn chứng minh hắn mạnh mỹ thực ra mà Đường lão chú ý, muốn lọt vào mắt xanh của ông ấy. Tông môn đệ nhất đao, hôm nay Mục Gia Giật không phải cũng đi tìm Đường lão sao? Gặp sư phụ ngươi rồi, Lộ Gia, đụng thì đụng phải, sư phụ đoạt lại được một nửa cây thì là... Xong lại ngồi nghe Đường lão kể chuyện đến chưa? Chờ một chút, cái tên Mục Gia Giật này không phải là nghe Đường lão khen đao tiên sinh nên cố ý đăng ký làm người mới trên tinh bá chứ? Lộ Gia lúc bắt đầu chỉ là xem náo nhiệt, đột nhiên bây giờ lại cảm thấy không đúng lắm. Tông môn đệ nhất đao, nói thế nào? Đối diện tựa hồ có chút chần chờ, nhưng nghĩ đến cái gì? Vẫn là nhắc nhở. Tên Mục Gia Giật tâm tư không giống như những gì hắn thể hiện. Nghe nói năm đó truyền ra chuyện đính hôn cùng Tông Gia. Nguyên nhân phía sau không được quang minh cho lắm. Hắn có chút ham hư vinh trước mắt. Cái khác ta không rõ. nhưng việc hắn đột ngột gia nhập tinh bá, ta sợ hắn nhắm vào ngài. Ngài cẩn thận một chút. Ninh Vân Dập nói cảm ơn. Ý của Lộ Gia cùng suy đoán của y giống nhau. Chẳng qua y không sợ Mục Gia Giật sẽ làm trò gì. Ngược lại Mục Gia Giật càng lộ diện, bại lộ cũng sẽ càng nhanh. Ninh Vân Dập sau khi biết rõ ý đồ của đối phương rồi không quan tâm đỡ ến nữa. Cách chương.